Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, triều tịch, đánh bọn hắn, ngoặc kép, Ngọc Hành một đoàn người trở lại cửa hàng đồ ngọt thời điểm. Đã là hơn 8 giờ tối nhanh 9 giờ. Khương Tình Thiên lấy Điềm Điềm lão bản dĩ vãng làm việc tốc độ là tham chiếu. Sớm đem thức ăn làm xong, không nghĩ tới lần này dùng thời gian ngoài ý muốn lâu. Nàng nửa đường dùng lò vi ba đinh hai lần, mới đợi đến Điềm Điềm lão bản Xê Chiêu Phe trở về. Sau đó nàng phát hiện, trong đội ngũ thêm một người mặc cổ trang đại mỹ nhân, khác nào danh gia dưới ngòi bút trong bức tranh đi tới đồng dạng. Toàn thân trên dưới không một chỗ không tinh xảo tuyệt mỹ. Cân nhắc đến Điềm Điềm đặc thù yêu thích, Khương Tình Thiên hỏi một câu, vị này chính là đồng nghiệp mới sao? Đương nhiên, đây là uyển chuyển thuyết pháp, trên thực tế ý tứ của những lời này là, đây là Điềm Điềm lão bản mới. Bát, thu sủng vật sao? Tiếng nói vừa ra, liền gặp Phi Sắc cùng Cửu Mệnh hai người sắc mặt biến hóa. Thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Khương Tình Thiên là người thông minh, rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy thế biết mình khả năng suy đoán. Quả nhiên sau một khắc, liền nghe Ngọc Hành giọng điệu có phần có chút tiếc nuối nói. Không phải, dừng một chút, lại bổ sung, xem như khách nhân của ta đi. Hắn gọi Chiêu Tịch, Khương Tình Thiên áy náy cười cười. Hỏi nói, Chiêu tiểu thư có cái gì ăn kiêng đồ vật hoặc là thích đồ ăn sao? Chiêu Tịch cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, thái độ hữu hảo hồi phục nói. Không có chứ. Ta tốt như cái gì đều có thể ăn, trái lại. Cũng có thể cái gì đều không cần ăn. Khương Tình Thiên, ngoặc kép, cái này trầm thấp êm tai thuần khiết giọng nam là chuyện gì xảy ra? Ngọc Hành giống như là mới hồi tưởng lại vấn đề này. Cùng Khương Tình Thiên giải thích nói. Chiêu Tịch là nam môn sơ, nữ trang đại lão, khó trách vừa rồi luôn cảm thấy có cái gì không hài hòa. Hiện tại xem ra. Bình đến kinh người ngực cùng vạt áo nửa che ở hầu kết. Những này kỳ thật đều rất rõ ràng. Chỉ là gương mặt kia quá mức kiệt sắc. Gặp mặt một nháy mắt, liền đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới. Đến mức vô ý thức không để ý đến những khác. Khương Tình Thiên cố gắng duy trì nụ cười. Thật có lỗi, Hướng tiên sinh, gọi Chiêu Tịch liền tốt. Ngọc Hành đối với lần này không phải rất để ý. Sau khi nói xong, ngoan ngoãn đi rửa tay trở về, bỏ lên trên chủ vị ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm ni. Chiêu Tịch là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Ra trước khi đến hắn đối với Ngọc Hành qua, ta sẽ giống như ngươi. Ngươi như thế nào làm, ta liền như thế nào. Thế là ở Ngọc Hành đi rửa tay thời điểm, hắn cũng cùng theo, tất cả động tác hoàn mỹ dập khuôn một lần. Sau khi ra ngoài trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng, hình tượng nhìn không khỏi có một loại vui cảm giác, ăn cơm xong về sau, Khương Tình Thiên thu thập cái bàn rửa chén, Ngọc Hành an vị ở nàng tiểu hôi sói trên ghế salon xem tivi. Chiêu Tịch ngồi bên cạnh nàng, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn, một bên nhìn còn hữu mô hữu dạng thảo luận, cái này khiến Phi Sắc rất hoài nghi, Chiêu Tịch có biết hay không đại ma vương? Hoặc là nói nhận biết trước kia đại ma vương, mà lại quan hệ giữa hai người khả năng cũng không tệ lắm. Nhưng mà cái này cũng chỉ có thể là suy đoán, không có cách nào đi nghiệm chứng. Cái này khiến Phi Sắc rất khó chịu, hắn dù sao cũng là sống nhanh 1000 năm đại yêu ma. Tự nhận đã coi là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là hắn đoán không ra đại ma vương lai lịch coi như xong. Thậm chí ngay cả một chút manh mối đều không có. Cái này rất quá đáng. Rất nhanh, Khương Tình Thiên thu thập xong. Từ trên lầu trong phòng cầm một bộ quần áo xuống tới. Nói với Ngọc Hành, Điềm Điềm, huấn luyện quân sự đồ dằn di ta một lần nữa sửa lại một chút. Ngươi đi nhìn thử một chút. Không thích hợp ta tốt lại đổi, Ngọc Hành nghe vậy. Lưu luyến không rời thả ra trong tay máy tính bảng. Dẫm lên lông xù thỏ trắng dép lê lên lầu, cùng Khương Tình Thiên cùng đi thay y phục, lúc trở ra, liền từ tiểu tiên nữ biến thân ngụy trang tiểu khả ái. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trường học phát hạ đến nhỏ nhất hào đồ dằn di mặc vào cũng lộ ra rất dài rộng. Cho người ta một loại đứa trẻ trộm mặc quần áo người lớn ảo giác. Nhìn có mấy phần buồn cười. Thế là liền đến phiên Khương Tình Thiên phát huy tác dụng. Nàng thế nhưng là liền trang giấy người quần áo đều có thể gần như 100% trở lại như cũ ra. Nữ nhân, đổi cái đồ dằn di quả thực không gọi sự tình. Đổi tốt sau giá rẻ đồ dằn di xuyên tại ngọc hành trên thân. Cảm giác trong nháy mắt liền đề cao mấy cái đẳng cấp. Mà không giống với phi sắc thích các loại nhị thứ nguyên mộng ảo đáng yêu phong cách váy. Loại này màu xanh lá ngụy trang, mặc trên người nàng, mặc dù vẫn như cũ siêu cấp đáng yêu, nhưng là cho người ta một loại tương đối chân thực cảm giác. Thứ nguyên bích không có mạnh như vậy. Phi sắc cái thứ nhất nhất tay phát biểu, cái này cái đẹp mát, nhà ta điềm điềm mặc cái gì đều dễ nhìn. Hắn là nóng lòng nhị thứ nguyên phong cách không sai, nhưng cùng lúc cũng không bài xích cái khác, hoặc là nói chỉ cần mặc quần áo người đầy đủ đáng yêu đầy đủ manh. Dù là hất lên phá bao tải, hắn cũng cảm thấy thật đẹp, một cái từ đầu đến đuôi la lị khống, manh tức chính nghĩa trung thực người ủng hộ. Hoàn toàn không giảng đạo lý, cửu mệnh biến trở về nguyên hình, đem một cái một mình ghế sofa nhét tràn đầy, một bên liếm láp cá khô nhỏ, ngẩng đầu, meo, một tiếng biểu thị thật đẹp, Triệu Tịch nhưng là ngừng ở máy tính bảng bên trên loạn đâm tay. Hơi hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây là đang làm cái gì? Sau đó từ Khương Tình Thiên trong miệng nghe được liên quan tới huấn luyện quân sự các loại phổ. Cặp khoa học, vậy ta cũng phải đi sao? Hắn hỏi, Ngọc Hành lắc đầu, chững chạc đàng hoàng, ngươi không có thông báo trúng tuyển học, lên không được đại học. Khương Tình Thiên và phi sắc và cửu mệnh, ngoặc kép, bạn bè ngươi ở tự hào cái gì? Ngươi có phải hay không là quên ngươi thư thông báo trúng tuyển cũng là kế thừa tới được, mà không phải mình thi đến, ngươi có biết hay không? Chúng ta gần nhất đều ở sầu ngươi đi học về sau làm sao bây giờ. So tiểu bằng hữu lần thứ nhất bên trên nhà trẻ gia trưởng còn muốn sầu. Triệu Tịch không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là hỏi những khác, ngươi không phải nói muốn đi theo ngươi sao? Là như thế này không sai. Thế là Ngọc Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, về nói, vậy ngươi liền theo đi, bóp cái ẩn thân pháp quyết. Không muốn khiến người khác nhìn thấy ngươi là được rồi, sự tình liền vui vẻ như vậy quyết định. Sau đó vì lân cận trông giữ, Triệu Tịch đương nhiên được ở cửa hàng đồ ngọt, ngày 26 tháng 8, Khê Nam Đại học tân sinh đưa tin kết thúc, chính thức tiến vào huấn luyện quân sự khâu, một đám từ lớp 12 trong địa ngục đi ra ngoài về sau. Ở nghỉ hè trong thiên đường vẫy vùng hơn 2 tháng người trẻ tuổi. Đỉnh lấy tháng 8 bên trong liệt nhật nắng gắt, nghênh đón một vòng mới địa ngục, khê lớn huấn luyện quân sự ngay tại bản trường học tiến hành. Sân bóng rổ phòng học lớn trước quảng trường, nơi nào đủ rất rộng rãi, liền đem người hướng nơi nào nhét. Ngọc Hành chỗ văn học viện nhân số tương đối ít, mà Hán ngữ nói văn học cái này chuyên nghiệp, năm nay càng là chỉ có 2 cái ban, người ít không nhân quyền. Bọn hắn bị nhét vào tiếng nước ngoài học viện trong đại quân. Cùng một chỗ chiếm cứ sân bóng rổ, 2 học viện này bên trong, đều là nữ hài tử tương đối nhiều. Ngọc Hành một đầu phấn mao, dùng tóc giả che khuất. Trong đại học mặc dù tự do mở ra, không giống cao trung như thế cấm chỉ học sinh nhuộm tóc uốn tóc loại hình. Nhưng huấn luyện quân sự vẫn tương đối nghiêm túc. Vì thế Khương Tình Thiên cân nhắc qua có phải là để Ngọc Hành lấy mái tóc nhiễm trở về. Nhưng là ý nghĩ này đang bốc lên một nháy mắt liền bị nàng từ bỏ. Bởi vì tiểu cô nương đối với một đầu màu hồng tóc chấp niệm đặc biệt sâu. Đừng nói trước căn bản không có khả năng đồng ý lấy mái tóc nhiễm về nguyên bản nhan sắc. Liền xem như miễn cưỡng đáp ứng. Các loại huấn luyện quân sự kết thúc. Nàng cũng nhất định sẽ một lần nữa đi nhiễm mani dạng này đối đầu phát tổn thương cũng quá lớn. Thế là lựa chọn phương án thứ 2. Tóc giả, bình thường mà nói, liệt nhật nắng gắt hạ còn muốn đỉnh lấy tóc giả, sẽ đem người nóng đến sụp đổ. Bất quá loại vấn đề này ở Ngọc Hành trên thân không tồn tại. bởi vì nàng có một viên hàn thủy châu, tương đương với tự mang điều hòa không khí, vẫn là tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường lại vĩnh động. Ngọc Hành tiểu tiểu một cái, đứng tại trong lớp, tóc cẩn thận tỉ mỉ nhét vào mũ bên trong, cổ áo tay áo nút thắt, cũng đều là quy quy củ củ cái tốt, từ đầu tới đuôi đều cảm giác cùng những người khác không phải một cái họa phong. Huấn luyện viên tới được thời điểm, nàng chính cùng ký túc xá người nói chuyện, 315 vốn là có 4 người, Ngô Nhã Nhã xảy ra chuyện, ra ngoài kiêng kỵ lại hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Về sau cũng không có ai chuyển vào đến, thế là chỉ còn lại 3 người, trừ Vương Thanh Thanh bên ngoài, một cô gái khác gọi Hứa Diệu Nhánh, huấn luyện viên là nam, nhìn rất trẻ trung, 23-24 tuổi. Xuất thân quân ngũ người, cùng người bình thường là khác nhau rất rõ ràng, đi như gió, đứng như lỏng, hắn nhìn thấy Ngọc Hành thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó chần chờ hỏi, đây là bạn cùng lớp sao? Ngọc Hành chỗ nhất ban hết thảy 5 người, 48 cái là nữ hai tử, nam sinh chỉ có đáng thương 7 cái, thế nhưng là dù vậy, lớp bình quân thân cao. Cũng tiếp cận 1m65 mini nàng là nhất nhỏ nhắn xinh xắn cái kia. Là kéo thấp lớp bình quân thân cao cống hiến một phần lực lượng. Cũng bởi vì quá thon nhỏ, lại lớn một trương đáng yêu mặt em bé, khiến cho nàng xem ra niên kỷ so thực tế không lớn lắm. Đến mức huấn luyện viên có chút không cách nào xác định. Dù là về sau những người khác cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn vẫn là nhìn chằm chằm Ngọc Hành nhìn mấy mắt, về sau bắt đầu chỉnh lý đội ngũ, nhỏ nhắn xinh xắn Ngọc Hành đương nhiên đứng ở hàng thứ nhất cái thứ nhất. Dễ thấy trình độ cộng 1, bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu về sau tập hợp xếp hàng thời điểm, hoàn toàn không cần nhớ chung quanh đều là ai. Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên buổi sáng, trên cơ bản chính là luyện tập nghiêm nghỉ. Tả hữu làm chuẩn hướng về phía trước nhìn vân vân, nội dung vô cùng đơn giản, nhưng cùng lúc cũng là cơ sở. Ngọc Hành đi theo học, hữu mô hữu dạng, bất quá ngay từ đầu, để phía bên trái nhìn thời điểm, làm đội ngũ cái thứ nhất, nàng cuối cùng sẽ nhịn không được cũng đi theo quay đầu. Trong thời gian này, Triệu Tịch hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một mực liền đợi ở nàng phụ cận, càng chuẩn xác mà nói. Liền đợi ở nàng trong phạm vi tầm mắt, hắn bóp ẩn thân pháp quyết, một bộ phức tạp tinh xảo thời cổ nữ tử trang phục. Ngón tay thon dài nắm vuốt xanh biếc thông thấu bích cây sáo ngọc. Liền đứng tại đội ngũ phía trước, bờ môi ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, nhìn xem Ngọc Hành biểu diễn. Làm Ngọc Hành bị huấn luyện viên điểm danh thuyết phục làm không quy phạm thời điểm. Hắn còn bật cười, mát mẻ sáng sớm trôi qua rất nhanh. Nương theo lấy mặt trời một chút xíu lên cao, nhiệt độ cũng theo đó lên cao, Ngọc Hành các nàng chỗ sân bóng rổ cái này sân bãi. Đối với huấn luyện quân sự người mà nói 10 phần không hữu hảo. Bốn phía trụi lùi, không có bất kỳ cái gì che chắn vật, nói cứng, bên cạnh bảng bóng rổ miễn cưỡng tính một cái đi, nhưng là hiệu quả, hẹn tương đương không có, liệt nhật nắng gắt thẳng phơi. Thiêu nướng mặt đất, bốc hơi mà lên hơi nóng, đem khu vực này biến thành một cái lớn lồng hấp, không bao lâu, đại đa số người cũng đã là mồ hôi đầm đìa thảm liệt trạng thái. Nhưng trừ cắn răng kiên trì bên ngoài, cũng không có biện pháp khác, mà đúng lúc này đợi, từng khối màu xanh lá ngụy trang trong phương trận, đi tới mấy cái họa phong không giống người, xem bộ dáng là cấp cao học trưởng các học tỷ. Cầm trong tay trà sữa kem băng dưa hấu, còn có hạt dưa nước khoáng, thậm chí còn tự mang thuận tiện trồng chất ghế đậu, an vị ở sân bóng rổ bên ngoài, một mặt không có hảo ý nụ cười, vừa ăn cái gì, vừa vây xem đại nhất tiểu khả ái nhóm chịu khổ, đám người này một nháy mắt kéo căng cừu hận giá trị. Ánh mắt phẫn hận từ bốn phương tám hướng tụ đến. Cho đến trước mắt, Ngọc Hành đối với huấn luyện quân sự còn không có cảm giác gì. Nhưng là nàng không khỏi cảm thấy, bọn hắn vừa ăn đồ vật một vừa nhìn nàng, là đang gây hấn, Ngọc Hành có chút tức giận, nghĩ nghĩ, quyết định đóng cửa thả Chiêu Tịch. Chiêu Tịch, đánh bọn hắn, tác giả có lời muốn nói. ta sẽ lại đi viết canh 1, 12 điểm hoặc là sáng mai 8 điểm, nhìn tình huống đổi mới. Đợi không được trước tiên có thể ngủ trừ 3 PS. Mang mèo đi xem trở về. Nói bởi vì không phơi nắng dài mèo tiền. Vấn đề là ta mèo nàng liền không thích phơi nắng a gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.